đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1241, Ung Hòa Đại Thánh. 1. Thường thức cùng tam quan nói cho bọn hắn. Thanh âm cũng tốt, quang mang cũng được. Bọn chúng truyền bá phương hướng. Hẳn là đi thẳng về thẳng. Thanh âm cùng tia sáng đều có thể thông qua tu hành người thủ đoạn đặc thù chém đứt. Hợp cấp phiền lung ấn hóa thành một ngọn núi lớn. Ngăn tại phía trước, vốn có thể nhẹ nhõm ngăn trở hồng hà giống như quang hoa. Ung hòa biến hóa này, đem thanh âm lại lần nữa kéo cao gấp trăm lần. Hồng quang giống như huyết giống như phiêu nhứ, trồi hướng tứ phương chân trời. Kia giống lên một tiếng bén nhọn chói tai. Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư khẩu quyết biết không thể nói. Không thể nói giết hải hạt bụi nhỏ mấy thế giới bên trong. Tất cả chúng sinh chủng chủng ngôn từ. Tất có thể phân biệt dài. Tại chư hết thầy quốc thổ. Tất cả thanh âm. Muốn nghe hay không? Tùy ý tự tại. Hưng bố pháp vân. Hàng rót pháp vũ. Dùng chúng diệu âm. Mở bầy ra ngộ vào. Sử hoài thanh tịnh giải thoát. Hắn không có thi triển thiên thư thần thông. Vẻn vẹn chỉ là tiến vào lĩnh hội khẩu quyết trạng thái. Nhàn nhạt thiên tướng lực lượng huỳnh quang bầy kín toàn thân. Đem nó bọc lại. Những âm thanh này, những cái kia mê hoặc nhân tâm hồng quang, đều bị ngăn tại bên ngoài. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, tứ đại đệ tử, lăng không bay lên, hướng lấy Lục Châu đánh tới. Tiểu Diên Nhi vận y như cũ là mờ mịt không biết. Nhưng mà gặp Hải Loa ánh mắt biến đổi, cùng chi đấu, chấn thọ khư, loạn thành một đoàn, Lục Châu tế ra hộ thể cương khí. Hướng ra phía ngoài bắn ra, đem bốn người đánh bay. Cảnh giới chênh lệch, tuyệt không phải kỹ xảo có thể bù đắp. Tứ đại đệ tử cho dù là hợp lại, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Lục Châu. Bất quá, hắn có thể cảm giác được ra, tứ đại đệ tử tu vi, tại chỗ bí ẩn cái này đoạn thời gian, được đến bước tiến dài. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cường độ vận y như cũ là không kém bao nhiêu. Để hắn kinh ngạc chính là lão tứ Minh Thế Nhân. Lại có lấy không kém lão đại cùng lão nhị lực lượng tấn công. Đoan Mộc Sinh cùng lão đại cùng lão nhị vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng mà tiến bộ của hắn nhất đại. Suy bại lực lượng cùng thái hư hạt giống đã hòa làm một thể. Cơ hồ tiếp cận 4 năm mệnh cách. Lục Châu đem 4 người đánh lui về sau. Cũng không vội vã đem các đồ đệ tỉnh lại. Ung hòa càng cường. Đối chính mình ngược lại càng có lợi. Hắn thần thông có thể khắc chế ung hòa. Ung hòa khắc chế đối diện 4 vị lão giả. Sư muội, Tiểu Diên cơ hồ cùng Phạm Thiên Lăng hòa làm một thể. Không ngừng cùng Hải Loa chiến đấu. Hải Loa mặc dù kế thừa Lạc Tiên năng lực. Nhưng mà càng nhiều là tại âm luật tạo nghệ. Vô pháp cùng cảnh giới Tiểu Diên Nhi đối kháng. Siêu siêu siêu. Tiểu Diên Nhi không ngừng vây quanh Hải Loa. Ngăn cản nàng loạn động, Lục Châu vung ra nhất trưởng, bắn trúng Hải Loa sau lưng, đem hắn đánh bay, Tiểu Diên Nhi thuận thế cầm xuống, khống chế lại nàng. Sư phụ, hắn nhóm là thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi nhìn đến mọi người bộ dáng này, cũng có chút gấp, cái này quính lên, ngược lại có chủng sao động khó chịu. Tại ung hòa ảnh hưởng dưới, tất cả nhược điểm, đều sẽ bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Đây chính là ung hòa chỗ đáng sợ. Tiểu Diên Nhi gấp một lần lại lập tức áp chế xuống. Ý thức được chính mình không thích hợp. Tự nhủ, ta vừa rồi thế nào rồi? Lục Châu nói ra, nhìn tốt Hải Loa, không cần lo lắng, nha, phiền lung ấn phía trên. Dương nanh múa vuốt ung hòa, đung đưa trái phải, giống như là múa may theo gió tơ liễu. Hắn đem lực chú ý thả tại chém giết lẫn nhau 4 vị trên người lão giả. Phát ra nhói nhói mảng nhĩ tiếng cười. Sống đến lâu người, nhìn quen tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, thường thường có lưỡng chủng hạ trang. 1. Hết thảy đều hội thản nhiên chỗ chi, có thể thành thánh. 2. Hội có càng nhiều tạp niệm, càng ngoan cố chấp. Người chung quy là phàm phu tục tử, có thể thoát ly nhân tính nhược điểm. Vĩnh viễn đều là số ít. Diệp Suy cùng hắn đồng bạn thuộc về cái sau. chết cho ta. Tứ đại tinh bàn tại không trung không ngừng đối oanh. Đầy trời mệnh cách lực lượng hình thành quang trụ, đánh tới đánh lui, nếu không phải tại nơi này chờ đến lâu, Lục Châu còn cho là mình tiến vào khoa huyễn thế giới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lăng mộ đối diện, không có một chỗ hoàn hảo. Phế tích biến đến càng thêm thủng trăm ngàn lỗ. Lão già, muốn giết ta, ngươi còn không đủ. Ông, Diệp Diệt Thanh đệ nhất cái tế ra hắn pháp thân. Kia cao tới 145 trượng cao thanh sắc pháp thân. Như trống trời cự nhân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiến vào trong mây. Cái khác tam đại pháp thân cũng không cam chịu lạc hậu. Đồng thời xuất hiện, a chiếm cứ tại lăng mộ ung hòa. Tiếp tục bành trướng hư ảnh, cho đến có pháp thân độ cao. Nó liền ngừng lại, đầu bộ hướng thiên, miệng đẩy ra, giống như là sông thiên hoa loa kèn đồng dạng. Phát ra cho tới bây giờ, tối cường giống lên một tiếng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phương viên trăm dặm trấn thọ khư, đều bị cái này âm thanh khủng bố bao phủ. Phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc, còn không có thoát đi tu hành người quán hung người. Phảng phất nhìn đến nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là người tiên huyết, mê thất bản tâm, chém giết lẫn nhau, trấn thọ khư bên ngoài, phàm đi qua hung thú. Cùng với tu hành người, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận ảnh hưởng, biến đến hai mắt không thần, sóng âm như nước thủy chiều lên chiều rơi, như tận thế giáng lâm, quỳ dạp trên mặt đất buồn ngủ Lục Ngô, thẳng đứng hướng lên lỗ tai, chủ động tiêu nghỉu xuống, ngăn trở tạp âm, điều chỉnh hạ tư thế, tiếp tục giấc ngủ dài. Lục Châu ý thức được cái này một đạo cường âm, cũng không phải các đồ đệ có thể chống cự. Song trưởng một hợp, thân thể lơ lửng giữa không trung, tế ra Phật tổ kim thân, đại tĩnh tâm chú, thiên tướng lực lượng, nho thích đạo ba nhà pháp môn, Lục Châu đều là tinh thông am hiểu, chỉ bất quá hắn rất ít sử dụng giống đại tĩnh tâm chú cái này dạng phạm vi cực lớn phạn âm chi thuật. Lục Châu niệm động khẩu quyết, một đạo đạo phạn âm âm vang có lực, trồi hướng tứ phương, tại thiên tướng lực lượng gia trì hạ, phạn âm phát tiết. Cấp tốc tiến vào chúng đồ đệ tai bên trong. Hắn nhóm bình tĩnh xuống dưới. Từng cái rơi xuống. Lục Châu một bên niệm động khẩu quyết. Một bên bay về phía trước lướt. Nhìn thoáng qua đối diện bốn vị lão giả. Hắn nhóm cả người là huyết. Hai mắt đỏ bừng. Đều bị thương không nhẹ. Trừ Diệp Duy. Ba người khác đều ít một mệnh cách. Bốn người vận y như cũ là địch ta không phân. Diệp Duy cũng là chém giết đỏ mắt. Ung Hòa quay người nhìn một cái, thu hồi kia dáng như lạt bá giống như đại miệng, rủ xuống hai mắt, cặp mắt kia giống như là trong địa ngục mặt trời đỏ, lại giống nhuộm đỏ tiên huyết minh châu. Ngươi, vì sao không có việc gì? Lục Châu đề thăng độ cao, giống như là một cái thụ diệp, trôi giạt đến Ung Hòa đỉnh đầu độ cao. Nói ra, đình chỉ đi, ha ha ha, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Ung Hòa lần này tiếng cười không có phóng thích năng lực. Chỉ là phổ thông tiếng cười. Tiếng nói giống như là xẻ tà như vậy. Trùng điệp cùng một chỗ. Dị thường quỷ dị, Ung Hòa đình chỉ tiếng cười. Nói ra, ta Ung Hòa đại thánh. Chấm ngoặc kép, thì tính sao? Lục Châu nhìn xem Ung Hòa. Hèn mọn nhân loại, liền xem như chân nhân đi đến trấn thọ khư. Cũng không dám làm càn. Ung Hòa trầm giọng nói, nơi này là thánh địa tu hành, hàng năm đi tới nơi này nhân loại rất nhiều, lại thủy chung không có người tại chờ thời gian quá dài. Đồ tốt, thế nào khả năng không có người chiếm lĩnh đâu, chỉ vì chân chính trấn thọ khư chúa tể già, không phải nhân loại, mà là Ung Hòa đại thánh, chính là hoàng cấp, cũng xứng xưng thánh, Lục Châu nói ra, Ung Hòa bị nhen lửa nộ hòa. Nhìn khắp bốn phía, nói, ta vốn là thánh, đều do nhân loại. Lục Châu nhìn một chút hắc vụ che khuất không trung, nói ra, cân bằng, có lẽ ngươi chết rồi. Kim Liên, liền có thể nhiều một vị thánh nhân. Ung Hòa ha ha cuồng tiếu lên. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi đánh ngất xỉu hắn nhóm. Ta liền không cách nào khống chế hắn nhóm. Tiếp xuống, nguyện ngươi hảo hảo hưởng thụ. Hắn tiếp tục bành trướng thêm thân thể, tiến vào hắc sắc mê vụ bên trong, cực lớn đến hư ảnh, đại mấy lần, ung hòa đại thánh hư ảnh vươn tơ nhện giống như xúc tu, hướng lấy đám người lao đi. Lục Châu nhíu mày, ung hòa không chỉ có thể thông qua thính giác, thị giác khống chế tâm trí của bọn hắn, có thể thông qua tự mình hạ tràng phương thức khống chế người khác. Hai cái trước còn có thể xem như lịch luyện. Loại phương thức này, Lục Châu lại há có thể tha thứ. Không thể đợi thêm, đợi thêm, chính mình người chắc chắn bị trọng thương. Các đồ đệ dựa vào thái hư hạt giống sống đến bây giờ đã tương đương không dễ dàng. Nghĩ muốn cùng những cái kia 15-16 mệnh cách tứ đại cao thủ so tiêu hao có điểm khó. Cũng may đối phương 4 người đã thụ thương. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lục Châu điều động phiền lung ấn. Vù vù tiếng nổ lớn. Phiền lung ấn hướng lấy lăng mộ ép xuống. Oanh! Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.